Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái kiều thê, tay phải giang sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cộng thêm một ly rượu trắng tinh khiết của Kim Phi thì càng thêm hoàn mỹ. Cựu công chúa, người vẫn luôn điềm tĩnh, tối đó đã uống say. Sau đó mấy ngày, cựu công chúa cùng với Khánh Mộ Lam và Kim Phi đã đi dạo quanh làng Tây Hà vài lần. Kể cả lò xi măng và lò vôi đầy bụi cũng đã đến đó hai lần. Mộ Lam tỷ, tỷ từng nói làng Tây Hà tốt, nhưng ta vẫn luôn không tin. Ta còn nghĩ, một cái làng nhỏ trên núi sao có thể tốt như vậy? Giờ ta mới biết, nơi này còn tốt hơn so với lời tỷ nói, chẳng khác nào một thiên đường trên nhân gian. Kiều công chúa bước ra khỏi lò vôi, cởi bỏ chiếc khẩu trang làm bằng bông dày. Nếu ở Đại Kháng nơi nào cũng được như vậy, cớ gì lại không phồn vinh chứ? Càng ở làng Tây Hà lâu, kiều công chúa càng thích nơi này. Đầu tiên là cơm canh. Nhuận nương đã học được rất nhiều phương pháp nấu ăn từ kiếp trước của Kim Phi. Trong mấy ngày gần đây đã thay đổi rất nhiều món ăn cho công chúa. Nguyên liệu tuy rất đơn giản, không bằng cao lương mỹ vị trong cung, nhưng đều là những món kiểu công chúa chưa từng ăn. Mà ở đây không có âm mưu, mọi người đều cố gắng hết sức để làm công việc của mình, cả ngôi làng tràn ngập cảnh thịnh vượng. Đây là điều khiến kiểu công chúa thích nhất. Muội thích thì cứ ở lại lâu hơn đi. Khánh Mộ Lam nói vậy, nhưng cô ấy biết điều đó là không thể. Kiểu công chúa thành hôn không chỉ là chuyện của riêng cô ấy, mà còn là chuyện của toàn bộ Đại Khang. Ta không ở lại được nữa. Kiều công chúa khẽ lắc đầu. Hôn lễ sắp tới rồi, ta phải đi. Ánh mắt Khánh Mộ Lam vừa rồi còn đang vui vẻ, bỗng chốc tối sầm lại. Kim Phi cũng im lặng. Được sinh ra trong hoàng tộc là một loại may mắn và cũng là bất hạnh. Cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử cũng giống như nuôi cổ. Có mười mấy, thậm chí mấy chục hoàng tử, cuối cùng chỉ một người chiến thắng. Kết cục của kẻ bại trận thường rất bi thảm. Cho dù không chết trong trận chiến cũng sẽ bị quản thúc cả đời, có thể còn bị thái giám khi dễ. Con gái của hoàng đế có tốt hơn một chút, mặc dù không có cách nào làm chủ chuyện kết hôn, nhưng phụ nữ thời phong kiến đều thế cả, căn bản là chưa từng gặp mặt người mình sẽ kết hôn trước khi kết hôn. Sau khi công chúa xuất giá, gia đình chồng của cô ấy nói chung sẽ nể mặt hoàng thất mà không khi dễ và sỉ nhục cô ấy. Nhưng hoàn cảnh của cựu công chúa thì khác. Cô ấy xuất giá vì mục đích hòa thân. Hơn nữa, Đại Khang ở thế yếu, khi kiểu công chúa đến thổ phiên, địa vị nhất định sẽ không cao lắm. Kim Phi không thể làm gì được, y thở dài và hỏi. Khi nào người rời đi? Ngày mai. Kiểu công chúa quay đầu nhìn Kim Phi. Tiên sinh, ngày mai ta đi rồi, chúng ta có thể nói chuyện một chút với nhau được không? Mấy ngày nay mưa to không ngớt, Kim Phi cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc bận rộn trong phòng thí nghiệm, y luôn tìm vệ sĩ hộ tống trở về để tìm hiểu về lượng mưa ở nhiều nơi, đặc biệt là các vệ sĩ ở kinh thành. Vừa trở về đã lập tức bị Kim Phi gọi đi. Biết được khu vực Tràng Nguyên sẽ không gặp phải hiện tượng nhiều ngày nhiều mây liên tục sẽ tạnh sau vài cơn mưa thu, Kim Phi lập tức viết thư cho Lạc Lan, yêu cầu cô ấy huy động nhân thủ của thương hội thu mua ngũ cốc ở các vùng khác nhau của Tràng Nguyên. Ngoài ra, Kim Phi còn yêu cầu Đường Tiểu Bắc và Trịnh Phương huy động một số lượng lớn người xuôi dòng sông đến Giang Nam. Khí hậu ở Giang Nam ấm áp và ẩm ướt, thích hợp cho sự phát triển của cây lương thực, trước giờ luôn màu mỡ. Những người do Kim Phi cử đến không chỉ phải thành lập một thương hội ở Giang Nam, mục tiêu chính còn là thu mua ngũ cốc, sau đó vận chuyển về Kim Xuyên bằng đường thủy. Tất cả những điều này, cựu công chúa đều nhìn thấy. Cô ấy biết Kim Phi làm điều này chắc chắn không phải để kiếm tiền, mà vì y thực sự lo lắng về nạn đói. Trên thực tế, kiều công chúa cũng lo lắng về vấn đề này và luôn muốn nói chuyện này với Kim Phi. Nhưng Kim Phi lần nào cũng né tránh. Ngày mai phải đi rồi, kiều công chúa đã quyết định. Cho dù hôm nay có phải bám dính lấy, thì cô ấy cũng sẽ không buông tha cho Kim Phi. Kim Phi cũng cảm nhận được thái độ kiên quyết của kiều công chúa, hỏi. Công chúa điện hạ muốn nói gì? Nói chuyện Đại Khang đi. Kiều công chúa vuốt tóc về sau tai. Tiên sinh cảm thấy Đại Khang còn có thể cứu vãn không? Khi Kim Phi nghe thấy vậy, đồng tử bất giác co lại. chủ đề này quá nhạy cảm, Kiều công chúa hỏi quá trực tiếp. Người thật sự muốn nói chuyện này sao? Kim Phi hỏi ngược lại. Xin tiên sinh chỉ giáo. Kiều công chúa chắp tay, trịnh trọng hành lễ với Kim Phi. Vậy thì... Kim Phi suy nghĩ một lúc rồi nói. Kỳ thực, triều đình đại khang thu thuế, bách tính có thể chấp nhận được, nhưng qua lại các cấp lại tăng giá, tăng thêm gánh nặng lên đầu người dân, rất nặng nề. Ít nhất một nửa các loại thuế mà dân nộp đều được chia cho quan lại các cấp, triều đình bị mang tiếng, nhưng ngân khố ngày càng trống rỗng. Như ta đã nói, nếu xử lý được quan lại tham ô, địa chủ và thân hào, quyết tâm chấn chỉnh quân đội, thì đại khang tự nhiên sẽ được cứu. Biết là khó, nhưng đại khang lúc này giống như một bệnh nhân bị áp xe, xung quanh là mấy con chó hung ác, nếu không chịu đau cắt bỏ áp xe, đến khi vết loét xâm lấn vào tủy xương sẽ không thể cử động được. Cho dù không chết vì bệnh, cũng sẽ bị chó hung ác ăn thịt. Kiều công chúa thở dài, cũng không phản bác lời Kim Phi nói, mà tiếp tục hỏi. Vậy sau khi xử lý xong quan lại tham nhũng, địa chủ cùng thân hào, chúng ta nên làm như thế nào nữa? Lão tiên sinh nói với ta, nông nghiệp lập quốc, công nghiệp cường quốc, giáo dục hưng quốc, thương nghiệp phú quốc. Kim Phi nói, nếu nông nghiệp phát triển tốt, người dân sẽ được no bụng. Nếu công nghiệp phát triển tốt, thì có thể chế tạo vũ khí mạnh, người dân sẽ không bị người nước ngoài bắt nạt. Nếu thương nghiệp phát triển tốt, người dân sẽ có cuộc sống giàu có. Giáo dục tốt sẽ cung cấp cho đất nước nguồn nhân tài ổn định. Khi được ăn no, không bị ức hiếp, có tiền tiêu xài, con cái có tương lai, thì dân chúng lại tạo phản làm gì chứ? Nông nghiệp lập quốc, công nghiệp cường quốc, giáo dục hưng quốc, thương nghiệp phú quốc. Kiều công chúa lặp đi lặp lại lời của Kim Phi, ánh mắt càng ngày càng sáng. Kể từ khi có khái niệm về gia quốc, Kiều công chúa đã suy nghĩ về cách làm cho đại khang thịnh vượng. Để đạt được điều này, cô đã đọc vô số tác phẩm kinh điển và suy nghĩ không biết bao nhiêu đêm, đau khổ truy tìm nhưng không thể tìm thấy một lối thoát. Nhưng vài lời của Kim Phi đã khiến Kiều công chúa cảm thấy như được khai sáng. Giống như một mớ dây thừng, cô ấy đã tìm tòi trong nhiều năm mà không có manh mối. Kim Phi đã giúp cô ấy tìm điểm mấu chốt, kéo nhẹ một cái, sợi dây đã được tháo gỡ. Những vấn đề khiến cô ấy đau đầu trong nhiều năm đột nhiên trở nên rõ ràng. Mấy câu này thật là một công thức tốt để trị quốc. Kiều công chúa cúi đầu thật xấu trước Kim Phi, xúc động nói. Nếu tiên sinh ra đời sớm hơn 100 năm, đại khang sẽ không rơi vào tình trạng này. Điện hạ quá khen rồi. Kim Phi vươn tay đỡ Kiều công chúa, vừa định nói chuyện, một người đeo khẩu trang chạy tới. Vừa chạy, hắn vừa hét lên. Tiên sinh, thành công rồi! Tiên sinh, thành công rồi! Thấm Nhi và A Mai đứng cách đó không xa, đồng thời trở nên canh giác, ngăn trước mặt Kiều công chúa. Đại Lưu thì thẳng thắn hơn, giơ chân đá vào người đàn ông. Là cái gì? Không thấy tiên sinh đang nói chuyện với khách quý sao? Không có phép tắc gì cả. Người đàn ông bị đá một cước cũng không tức giận, hưng phấn nói. Tiên sinh, chiếc công mà ngài nói đã được làm xong rồi. Kiều Phi nghe thấy thế, không thèm đoái hoài đến Kiều công chúa nữa mà co giò chạy biến. Vôi không chỉ được sử dụng để xây dựng nhà cửa mà còn giống như nát chế carbonat, là một trong những nguyên liệu thô công nghiệp cơ bản với nhiều ứng dụng rộng rãi. Nó thậm chí có thể được sử dụng làm thuốc. Vì vậy, diện tích của nhà máy vôi ở làng Tây Hà cần rất lớn và có 3 lò nung vôi. Ở góc Tây Bắc của nhà máy vôi có một xưởng nhỏ với không nhiều công nhân, chỉ có 6 người. Nhưng xưởng nhỏ này lại là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất trong khu công nghiệp Trường Sa Câu. Cả ngày đều có vệ sĩ canh gác. 6 công nhân cũng được Tiểu Ngọc lựa chọn cẩn thận, những người có thể tin tưởng tuyệt đối. Đây là phòng thí nghiệm thủy tinh của Kim Phi, nơi có lò nung chuyên dụng để nung thủy tinh. Sau khi Kim Phi bước vào, 2 công nhân đang nhìn xuống đất một cách hào hứng. Trên mặt đất có mấy khối pha lê màu xanh lục, khối lớn cỡ nắm tay, khối nhỏ chia bằng quả óc chó. Tiên sinh, ngài nhìn xem, bọn tôi tạo ra được rồi. Một công nhân chỉ vào khối pha lê và hào hứng nói. Thứ này đẹp quá! Khối pha lê là thủy tinh, nhưng trước khi những người công nhân kịp đưa nó vào khuân, nó đã rơi xuống đất và vón cục lại. Và vì có nhiều tạp chất hơn nên màu sắc không sáng, chưa kể có màu xanh đậm và độ trong suốt cũng rất thấp. Kim Phi nhìn vào trong bếp thấy vẫn còn rất nhiều chất lỏng thủy tinh, vì vậy y lấy một ống sắt rỗng đã chuẩn bị trước đó, đang định lấy một ít để thử thì nghe thấy giọng nói của vệ sĩ ở cửa. Đứng lại! Kim Phi biết rằng Kiều công chúa tới rồi, chỉ đành đặt ống sắt xuống, chạy đến cửa, dẫn Kiều công chúa và Khánh Mộ Lam vào. Nhưng ngoại trừ Thấm Nhi và A Mai, thì những thị vệ khác đều bị vệ sĩ của Kim Phi chặn lại. Mảnh ngọc nước thủy tinh lớn như vậy sao? Kiều công chúa vừa đi vào, đã nhìn thấy những quả cầu thủy tinh đông cứng trên mặt đất. Người biết thứ này? Kim Phi cau mày hỏi. Ở lịch sử kiếp trước, thủy tinh do người Ai Cập cổ đại lần đầu tiên chế tạo ra, nhưng không biết vì sao nó không được phổ biến. Chính người Phoenicia đã làm cho thủy tinh trở nên phổ biến. Họ làm ra thủy tinh một cách tình cờ và kiếm bộn tiền. Trong một thời gian dài, thủy tinh là một thứ xa xỉ rất đắt tiền, được gọi là ngọc nước. Vì sự quý hiếm của nó, giá trị của thủy tinh trong thời cổ đại vượt xa so với vàng và hầu hết các loại đá quý tự nhiên cùng khối lượng. Theo ghi chép lịch sử, vào thời nhà Đường, có thương nhân đã mua một vài hạt thủy tinh và mua một ngôi nhà đắt tiền ở Trường An Thịnh Vượng. Trong kế hoạch của Kim Phi, thủy tinh là mặt hàng rất quan trọng. Nếu nó hoạt động đúng cách, những lợi ích mà nó mang lại không ít hơn xà phòng và dao đen. Sở dĩ có tự tin như vậy là bởi vì Kim Phi phái người đi điều tra. Đại Khang trước mắt còn chưa có thủy tinh. Nhưng Kiều công chúa vừa nhìn một cái đã nhận ra, rõ ràng đã từng thấy. Biết, mấy năm trước sứ giả Ngụy Quốc tới Đại Khang, trong số lễ vật tặng phụ hoàng có mảnh thủy tinh ngọc nước, phụ hoàng rất yêu thích. Công chúa trả lời. Ngọc nước bọn họ mang tới như thế nào? Không to bằng những cái này, cái lớn nhất chỉ bằng trứng chim bồ câu, màu sắc cũng rất đục, không đẹp bằng mấy cái này, vẫn còn nhiều lỗ thủng, nhưng chắc là tròn trịa hơn một chút. Kiều công chúa đáp. Nghe Kiều công chúa nói như vậy, Kim Phi liền cảm thấy nhẹ nhõm. Màu đục và có bọt khí, chứng tỏ công nghệ sản xuất thủy tinh của đối phương còn rất lạc hậu. Trên thực tế, sự phát triển của thủy tinh đã bị đình trệ trong một thời gian dài. Hàng trăm năm qua, mọi người đều cho rằng thủy tinh vốn có màu xanh lục, không thể có màu khác. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng lý do tại sao thủy tinh có màu xanh lục là do nguyên liệu thô có chứa một lượng nhỏ sắt. Bằng cách thay đổi nguyên liệu thô, có thể tạo ra thủy tinh có màu khác. Còn về phương pháp xử lý cũng rất đơn giản, làm nguội thủy tinh nóng chảy thành hạt lớn nhỏ liền trở nên rất đáng giá, không cần xử lý nghiêm. Thủy tinh đã được sử dụng như một loại đá quý trong hàng ngàn năm trước khi xuất hiện những mảnh thủy tinh lớn, và Kim Phi không chỉ biết cách thay đổi màu sắc của thủy tinh mà còn biết cách chế tạo những đồ thủy tinh tinh xảo và những mảnh thủy tinh lớn. Tuy nhiên, Kim Phi không vì điều này mà lơi lòng cảnh giác. Kiếp trước, thủy tinh chậm phát triển là bởi vì khi truyền công nghệ sản xuất cho người Ý đã phong tỏa công nghệ, nhốt người thợ làm thủy tinh trên một hòn đảo nhỏ, suốt đời không thể rời đi. Động thái này đã ngăn chặn rất tốt việc rò rỉ công nghệ và sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Không có cạnh tranh thì không có động lực để tiến bộ. Sau đó, công nghệ này lan rộng và phát triển nhanh chóng, các sản phẩm thủy tinh khác nhau đua nhau xuất hiện. Thủy tinh cũng nhanh chóng từ một mặt hàng xa xỉ trở thành hàng hóa thông thường. Bây giờ, Kim Phi có công nghệ sản xuất tiên tiến nhất, việc kiếm tiền trước là điều đương nhiên. Biết mình biết địch mới trăm trận trăm thắng. Kim Phi hỏi. Sứ giả Ngụy Quốc có nói cho người biết họ lấy nó từ đâu không? Nói rồi. Kiều công chúa đáp. Ngài nói là do một đám hải tặc tóc đỏ cướp được. Hải tặc tóc đỏ? Kim Phi hơi hít mắt lại. Có rất ít người tóc đỏ ở châu Á. Những tên cướp biển tóc đỏ rất có thể là người da trắng đến từ châu Âu. Trước khi Kim Phi xuyên không, nguyên chủ chỉ là một học giả sống trong núi, chưa từng nhìn qua thế giới. Các ngành công nghiệp khác nhau của Đại Khang rất lạc hậu. Vì vậy, Kim Phi cảm thấy rằng thế giới vẫn đang trong thời kỳ rất lạc hậu. Nhưng bây giờ, cả người châu Âu cũng chạy đến Ngụy Quốc rồi. Ít nhất nó cho thấy sự phát triển của châu Âu phải tốt hơn Đại Khang. Ít nhất là ngành đóng tàu cũng tốt hơn. Cũng không biết liệu người châu Âu đã tìm ra châu Mỹ hay chưa. Trong lòng suy nghĩ, nhưng việc trên tay Kim Phi vẫn không dừng lại, cầm lấy ống sắt duỗi vào trong lò nung. Nguyên liệu để làm thủy tinh là cát. Sau khi được nấu chảy ở nhiệt độ cao, cát sẽ trở thành một chất lỏng sền sệt giống như siro. Đây là thủy tinh lỏng. Dùng ống sắt lấy ra một viên nhỏ. Kết quả, Kim Phi còn chưa kịp thổi, chất lỏng thủy tinh đã rơi xuống đất. Kim Phi không nản lòng, anh lại kéo ống sắt vào và lấy một viên khác. Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Kim Phi đặt thủy tinh nóng chảy lên miệng lò đợi một lúc, nguội đi một chút mới lấy ra. Lần này, chất lỏng thủy tinh không nhỏ giọt, Kim Phi vội vàng áp miệng vào đầu kia của ống sắt để thổi khí. Độ dẻo của chất lỏng thủy tinh rất cao, tương tự như độ dẻo của quả bóng bay. Trong điều kiện bình thường, quả bóng này khi được thổi đến kích thước bằng quả bóng rổ sẽ không bị vỡ. Nhưng không biết vì lý do gì, Kim Phi chỉ thổi hai lần, thủy tinh lỏng đồng loạt nổ tung. May mắn thay, Kim Phi đang mặc một chiếc áo bảo hộ, nhưng một trong những công nhân đã đến quá gần, chân đạp vào một mảnh nhỏ, nhảy dựng lên vì nóng. Kim Phi vẫn không bỏ cuộc, vất chất lỏng thủy tinh bị hỏng đi, lại lấy một viên khác. Kết quả vẫn thất bại. Một lần, hai lần, trải qua hơn chục thí nghiệm liên tiếp, hai má của Kim Phi đã phồng đến mức bị đau, nhưng y không thành công dù chỉ một lần. Hoặc nó nhỏ giọt trực tiếp, hoặc nó bị làm mát quá mức và hoàn toàn không thể thổi được, hoặc nó phát nổ ngay khi được thổi. Lúc này, mặt đất khắp nơi đều bị bao phủ bởi những vết thủy tinh lạnh lẽo và các công nhân đều tránh xa Kim Phi vì sợ lại bị bỏng. Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào vậy? Kim Phi xoa má lẩm bẩm. Lão Điền, lô nguyên liệu này có thể có vấn đề, đổ hết chất lỏng thủy tinh trong lò ra ngoài đi. Không thể tìm ra vấn đề ở đâu, Kim Phi dứt khoát bắt đầu lại từ đầu. Vâng, người thợ đi thông báo cho Kim Phi, vội vàng lấy dụng cụ, đưa hết chất lỏng thủy tinh trong lò ra ngoài bể nước. Xèo xèo, xèo, khói trắng bốc lên, nước trong bể lập tức sôi trào. Chất lỏng thủy tinh cũng ngưng tụ nhanh chóng, biến thành nhiều khối thủy tinh khác nhau. Kim Phi mặc dù biết công thức và phương pháp sản xuất thủy tinh, nhưng dù sao, đời trước anh cũng không phải là dân chuyên nghiệp, nên không biết đã thất bại bao nhiêu lần trong thí nghiệm. Các công nhân đã quen từ lâu, lão Điền đang bận lau bếp lò, trong khi hai công nhân khác dùng sành chổi để loại bỏ những mảnh thủy tinh nhỏ trên sàn. Xoạt xoạt, xoạt, những mảnh thủy tinh được đổ bừa vào một chiếc rổ lớn. Kiều công chúa bước tới xem xét, thấy chiếc rổ chứa đầy các loại khối thủy tinh và miếng thủy tinh vụn. Lúc này, mặt trời vừa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, thủy tinh trong rổ phản chiếu ánh sáng, khiến kiều công chúa không mở mắt ra được. Xử lý những thứ này thế nào? Kiều công chúa lùi lại mấy bước, chỉ vào cái rổ lớn hỏi. Còn có thể làm gì nữa? Nghiền nát rồi chôn ở sau núi. Người thợ không biết thân phận của kiều công chúa nên thản nhiên trả lời. Nghiền rồi chôn hả? Kiều công chúa trừng mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Theo ý kiến của cô ấy, tất cả những mảnh thủy tinh này đều là tiền, cho dù thất bại nhưng tốt hơn rất nhiều so với những thứ cô ấy thấy trong cung. Chỉ cần xử lý nó một chút là có thể bán với giá cao ngất trời ở kinh thành. Quý nhân, hãy nhường chỗ cho ta đi qua. Lão Điền dùng kìm lớn để kéo khối thủy tinh đã ngưng tụ ra khỏi bể nước, ném nó lên bệ đá trong góc. Ở đầu kia của bệ đá là một con lăn đá lớn chuyên dùng để nghiền kính vỡ. Những mảnh thủy tinh được lấy ra khỏi bể nước quá lớn để có thể dễ dàng nghiền nát. Vì vậy, Lão Điền đã đập chúng bằng những chiếc kẹp sắt lớn. Bụp bụp, bụp. Một mảnh thủy tinh to bằng cái chậu rửa mặt bị đập vỡ thành nhiều mảnh, phát ra âm thanh chói tai. Kiều công chúa cảm thấy trái tim mình tan vỡ cùng với mảnh thủy tinh. Nhìn thấy Lão Điền lại nhặt một mảnh thủy tinh lớn hơn từ trong bể nước lên, Kiều công chúa luôn điềm tĩnh lại sốt sắng dậm chân. Cô ấy bước tới trước mặt Kim Phi. Tiên sinh, người kia đập nát thủy ngọc, còn nói nghiền nát xong sẽ đem đi chôn. Thủy tinh rất dễ làm người ta bị thương, đương nhiên phải đập nát, phải chôn rồi. Kim Phi đang cân cắt mịn quay đầu lại nói. Lão Lương, nhớ nghiền nát nó, sau đó tìm một nơi không có người, chôn sâu một chút. Trên thực tế, quy trình xử lý thông thường là bỏ lại kính vỡ vào lò nung để nấu lại, nhưng Kim Phi hiện đang thử nghiệm công thức hợp lý nhất, không thể tùy tiện trộn sản phẩm hỏng với nguyên liệu thô thử nghiệm, chỉ có thể chôn lấp sâu. Tiên sinh yên tâm. Người thợ đồng ý, gọi một người bạn đồng hành, khiêng chiếc rổ to đặt lên bệ đá. Đợi đã. Kiều công chúa nhìn thấy mấy người Lão Điền chuẩn bị nghiền khối thủy tinh bằng con lăn đá, nhanh chóng bảo dừng rồi nhìn Kim Phi. Tiên sinh có biết rổ thủy ngọc này sẽ đáng giá bao nhiêu tiền nếu được gửi đến kinh thành không? Về chất lượng, những miếng thủy tinh này của ta chắc không thua kém gì những thứ mà sứ thần nước uy tặng cho bệ hạ. Ta đoán chúng có thể bán được rất nhiều tiền, phải không? Kim Phi mỉm cười trả lời. Chính vì biết được điều này mà Kim Phi đã yêu cầu mấy người Lão Điền nghiền những sản phẩm thất bại thành bột để ngăn chặn bất kỳ ai đào lên sau khi chúng được chôn cất. Nếu đã biết, vì sao lại để cho bọn họ nghiền nát rồi chôn? Đây không phải là lãng phí tiền sao? Kiều công chúa hỏi. Không biết điện hạ đã từng nghe câu nói này chưa? Hàng làm ra từ làng Tây Hà phải là hàng chất lượng cao. Kim Phi nói, ta không thể phá vỡ thương hiệu của mình. Nếu ta không thể làm tốt hơn thì thôi. Nhưng nếu ta có thể tiếp tục cải thiện thì không thể làm bừa. Đây là tinh thần của nghề thủ công. Y định dùng thủy tinh để kiếm tiền, nhưng y không muốn vô lương tâm như người của một vài nơi, dùng bừa sản phẩm lỗi để lừa dối mọi người. Thật ra, Kim Phi biết rằng ngay cả khi y gửi những sản phẩm thất bại đến thủ đô, những quý tộc chưa từng thấy thế giới bên ngoài nhất định sẽ tranh giành chúng, y vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Xét về lợi ích kinh tế, ý nghĩa của sản phẩm chất lượng cao và sản phẩm lỗi không khác biệt lắm. Những nguyên liệu chính của thủy tinh là cát, chi phí gần như không đáng kể. Nếu đã làm thì Kim Phi vẫn muốn làm ra một sản phẩm chất lượng cao. Cho dù lừa người cũng phải lừa có thành ý một chút, dù sao cũng thuận tiện. Kim Phi nói đến vấn đề tinh thần của nghề thủ công thì cựu công chúa còn có thể nói gì được nữa. Nếu tiên sinh đã có dự tính thì vụ dường cũng không nhiều lời nữa. Cựu công chúa lại liếc nhìn khối thủy tinh trên bệ đá, lông mày hơi cao lại, trên mặt lộ ra vẻ thương xót. Thế mấy người lão điền đã bắt đầu kiểm tra các con lăn đá, cựu công chúa cắn môi, chỉ vào tấm kính vỡ trên bệ đá, nói: tiên sinh có thể tặng nó cho ta được không? Với tư cách là con gái của hoàng thượng, kể từ khi hiểu chuyện, cựu công chúa chưa bao giờ yêu cầu người khác bất cứ điều gì. Nhưng không ngờ, Kim Phi không chút do dự từ chối cô ấy. Không được, thủy tinh có giá trị vì sự hiếm có của nó. Kim cương ở đời trước là ví dụ tốt nhất. Bản chất của một viên kim cương chỉ là một loại đá, nhưng những người buôn bán kim cương vì để bán với giá đắt mà điên cuồng chế tác. Những quảng cáo tẩy não như kim cương là mãi mãi, sự tồn tại vĩnh hằng đã ăn sâu vào lòng người. Kim cương được họ thổi phồng như một vật chứng của tình yêu. Trên thực tế, không có nhiều kim cương trên trái đất, nhưng để bán chung với giá cao, các thương gia kim cương đã hợp lực để kiểm soát sản lượng kim cương, tạo ra ảnh hưởng rằng kim cương rất khan hiếm, rất có giá trị. Sau đó, kim cương nhân tạo xuất hiện, dù màu sắc hay kết cấu đều không thua kém kim cương tự nhiên, thậm chí còn tốt hơn. Những người kinh doanh kim cương thấy rằng điều này không đúng, bắt đầu thổi phồng tính nghệ thuật của kim cương tự nhiên, nói rằng kim cương tổng hợp là vết nhơ của tình yêu. Vớ vẩn, Kim Phi đời trước có một người bạn học, khi kết hôn, anh ta đã mua cho vợ mình một chiếc nhẫn kim cương trị giá 70.000 tệ là kim cương thiên nhiên. Sau đó, trong nhà có việc khẩn cấp, vợ anh ta muốn bán chiếc nhẫn để ứng cứu. Kết quả, người vợ đã đến nhiều cửa hàng trang sức, nhưng họ đều từ chối thu mua lại, với lý do kim cương cứng khó định hình lại. Cuối cùng, người quản lý cửa hàng trang sức đã bán kim cương cho họ, thấy người vợ thực sự sốt sắng, nên đã bí mật nói với người vợ rằng cửa hàng trang sức sẽ không thu mua lại kim cương, đồng thời đề nghị người vợ đến tiệm cầm đồ thử xem. Khi người vợ đến tiệm cầm đồ hỏi, họ chỉ trả cho người vợ đúng 8.000 tệ, không hơn một xu. Người vợ tức giận suýt nữa hộc máu, cuối cùng cũng không bán. Kim cương không có giá trị thực tế, lại không thể được sử dụng như tiền tệ. Lý do khiến kim cương đắt đỏ là giá trị gia tăng do độ hiếm mang lại. Một trường hợp tiếp thị tốt như vậy, Kim Phi đương nhiên phải học hỏi. Vì vậy, ngay từ đầu, Kim Phi đã có ý định kiểm soát chặt chẽ lượng thủy tinh tồn ra ngoài. Trên bệ đá có khá nhiều thủy tinh vỡ, nếu như đưa cho cựu công chúa, nhất định sẽ gây xáo động thị trường, hoàn toàn đi ngược lại kế hoạch của Kim Phi. Tất nhiên, ý không thể đồng ý. Vũ Dương mạo muội rồi. Cựu công chúa có lòng kiêu hãnh của mình, thấy Kim Phi từ chối, cô ấy cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ cảm thấy hụt hẫng. Sau khoảng thời gian thân thiết này, cựu công chúa cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và Kim Phi rất tốt nên mới mở lời xin thủy tinh vỡ. Nhưng Kim Phi thà đập vỡ còn hơn đưa cho cô ấy. Cựu công chúa đột nhiên cảm thấy rất ấm ức. Điện hạ, ta thực sự không thể đưa cho người những mảnh thủy tinh vỡ này. Nhưng người yên tâm, trước khi rời đi, ta sẽ cố gắng hết sức để làm ra loại thủy tinh tốt nhất, tặng điện hạ một món quà tinh xảo. Kim Phi nghe từ khánh mộ làm rằng cựu công chúa đã chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này trong một thời gian dài. Nếu cô ấy muốn xây dựng một đội ngũ ở thổ phiên thì phải thu mua lòng người bằng những món quà. Cô ấy mua hắc đao ở kinh thành là để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này, cũng có thể coi là có thiện chí. Thổ phiên giáp với Tây Xuyên trước giờ luôn thèm muốn nhỏm ngó, nếu có thể khiến thổ phiên dừng lại thì Kim Phi sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng tiểu công chúa cũng không trả lời mà nói: Tiên sinh, Vũ Dương cho rằng không cần chế tác thủy tinh quá tinh xảo, cho dù có thể chế tạo ra, tốt nhất vẫn nên giữ lại trong tay trước đã. Tại sao? Kim Phi hỏi. Tiên sinh chế tạo thủy ngọc chắc hẳn cùng chung mục đích kiếm tiền như xà phòng thơm và hắc đao, đúng không? Kiều công chúa hỏi. Phải, Kim Phi không phủ nhận. Đã như vậy, sao tiên sinh không kiếm thêm mấy lần? Kiều công chúa nói. Trước tiên, bán loại này phế phẩm hình thức bình thường, sau đó từ từ cải thiện chất lượng, có thể kiếm thêm một khoản. Cuối cùng, bán sản phẩm thủy tinh tinh xảo lại có thể kiếm thêm một khoản nữa. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Kiều Phi khẽ gật đầu. Không hổ danh là một công chúa có thể đấu trí so tài với các con cáo già trong triều đình, thủ đoạn thật lợi hại. Trên thực tế, Kiều công chúa vẫn luôn suy nghĩ kể từ khi cô ấy nói chuyện với Kim Phi về vấn đề địa chủ quý tộc. Sở dĩ đại khang sa sút đến mức như ngày này, ngoại trừ sự đấu tranh của các quan trong triều, nguyên nhân cơ bản nhất là các địa chủ quý tộc mà Kim Phi đề cập. Các đại thần quan trọng đã gieo họa với tầng lớp cấp cao của đại khang, trong khi địa chủ quý tộc làm hỏng nền tảng của đại khang. Thậm chí, sở dĩ các đại thần tranh đấu trong triều cũng để bảo vệ lợi ích của gia tộc họ. Nguyên nhân sâu xa vẫn là địa chủ quý tộc. Vì vậy, cựu công chúa cũng bắt đầu ghét địa chủ quý tộc. Nhưng tất cả địa chủ quý tộc đều có người chống lưng, cho dù cô ấy là công chúa cũng không thể trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, Kim Phi có thể sử dụng thương hội Kim Xuyên để đạt được mục tiêu làm suy yếu địa chủ quý tộc. Hơn nữa, không ai có thể nói được gì. Đôi khi, buôn bán cũng là một loại thủ đoạn cướp đoạt. Trong lịch sử kiếp trước, ở nước ngoài, đầu tiên dựa vào thủ đoạn thực dân hàng hải để cướp đoạt của cải trên toàn thế giới. Sau đó, khi sức phản kháng của mỗi thuộc địa ngày càng khốc liệt, thủ đoạn thuộc địa trở nên không khả thi, họ đã thay đổi thành buôn bán cướp bóc. Họ sử dụng của cải tích lũy được trong thời kỳ thuộc địa để kiểm soát chặt chẽ thị trường tài chính thương mại. Sau đó, đặt ra nhiều quy tắc có lợi cho mình, khiến thủ đoạn cướp bóc trở nên bí mật hơn. Tại sao những quan chức triều đình quan trọng đó lại đầu hàng đảng hạng và khiết đan? Bởi vì gia tộc họ có giao dịch kinh doanh với đảng hạng. Thật ra, số tiền mà đại khang bồi thường để cầu hòa với đảng hạng, những đại thần này thông qua thủ đoạn giao dịch thương mại đã có thể kiếm lại được kha khá. Nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn. Chỉ là số tiền này đều rơi vào tay của các gia tộc bọn họ mà thôi. Chỉ tiếc bọn họ chỉ có thủ đoạn buôn bán mà không đủ binh lực. Một ngày nào đó ngoại binh xâm lược biên giới, trong tay có bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Bọn họ chỉ là những con lợn béo nằm chờ bị giết thịt mà thôi. Điện hạ nói cũng có lý. Một trong những quan điểm lớn nhất của Kim Phi là y tự biết mình, có thể lắng nghe những lời góp ý của người khác. Y làm thủy tinh với mục đích chính là làm kính viễn vọng và kính hiển vi, mục tiêu phụ là kiếm tiền. Nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tại sao không kiếm chứ? Vậy tiên sinh có thể đưa cho ta một ít phế phẩm này không? Ta sẽ mua nó. Kiều công chúa nói. Thật không dám giấu giếm, lần này đi thổ phiền, ta đã chuẩn bị rất nhiều vàng bạc. Nếu tiên sinh bằng lòng, ta có thể đổi vàng bạc lấy thủy ngọc. Điện hạ, ta nghĩ có lẽ người cũng có thể nhìn ra được, ta có thể sản xuất nhiều thủy ngọc. Trên thị trường càng ngày càng nhiều thủy ngọc thì giá trị của nó sẽ từng bước nhỏ lại, cuối cùng trở nên rất rẻ. Kiều Phi nhắc nhở. Đương nhiên ta biết, nhưng ta tin tưởng tiên sinh sẽ không lập tức bán thủy ngọc ra ngoài, vậy là đủ rồi. Kiều công chúa nói. Tiền giao lại cho tiên sinh đóng thuyền, hy vọng một ngày nào đó tiên sinh có thể ra nước ngoài, đưa về món thần vật mà tiên sinh từng nói. Kiều Phi im lặng, y hiểu ý của Kiều công chúa. Kiều công chúa rõ ràng muốn dùng thủy tinh để lừa người thổ phiên. Nếu cô ấy không giành được chỗ đứng vững chắc ở thổ phiên trước khi giá trị của những mảnh thủy tinh giảm mạnh, điều đó có nghĩa là kế hoạch kết hôn đã thất bại. Cho dù người thổ phiên phát hiện thủy tinh không đáng tiền thì cũng không sao cả. Kim Phi đã nhìn thấy lòng tin được ăn cả ngã về không của Kiều công chúa. Y gật đầu nói. Được, lão điện, phần thủy tinh còn lại cất vào hộp đưa cho điện hạ mang đi. Không cần nhiều như vậy, nhiều lại không đáng tiền. Kiều công chúa nói. Một phần thôi là đủ. Thông minh. Kim Phi thầm khen. Lão điện, nghe theo lời điện hạ. Vâng. Lão điện đồng ý, tìm một chiếc hộp nhỏ, chọn một số sản phẩm bị lỗi từ đóng phế phẩm trên bệ đá. Cảm ơn tiên sinh. Kiều công chúa chắp tay hành lễ với Kim Phi. Điện hạ khách khí rồi. Kim Phi đáp lễ. Kiều công chúa nhận chiếc hộp, thấy Kim Phi lại vùi đầu vào cuộc thí nghiệm nên không quấy rầy nữa, cô ấy đưa theo Khánh Mộ Lam quay về. Đêm đó, Kim Phi không về nhà, chỉ ăn bừa mấy miếng với mấy người lão điền, sau đó bắt đầu thử nghiệm các công thức điều chế khác nhau. Sáng hôm sau, ở lối vào làng Tây Hà, lão quận trưởng và tiểu đô úy đứng cạnh nhau ở đà cấp trường, đằng sau họ là huyện lệnh Kim Xuyên, 200 phủ binh. Khoảng thời gian gần đây, bọn họ vô cùng bận rộn, phải điều tra manh mối của bọn đám thủy tặc và thổ phỉ đã tấn công cửu công chúa. Chỉ mong sau này triều đình điều tra ra thì hình phạt sẽ nhẹ hơn. Biết hôm nay cửu công chúa sẽ rời đi, quận trưởng sợ lại gặp phải thổ phỉ nên sai tiêu đô úy chọn ra 200 người trong đội phủ binh đi hộ tống. Khánh Mộ Lam cũng sắp xếp hai nhân viên hộ tống. Bởi vì cửu công chúa, cô ấy còn cố tình sắp xếp một đội nữ binh. Trời chưa sáng, mấy người quận trưởng đã đến, đợi ở lối vào làng tới tận bây giờ, đoàn xe của cửu công chúa mới chậm rãi ra khỏi làng. Nhưng điều khiến quận trưởng tiêu đô úy nghi hoặc là họ không thấy Kim Phi, chỉ có Khánh Mộ Lam và Đường Tiểu Bắc. Làng Tây Hà là địa bàn của Kim Phi, cửu công chúa sắp rời đi, Kim Phi không ra tiễn sao? Điện hạ, tướng công nhà ta một khi tiến vào phòng thí nghiệm thì sẽ quên thời gian, mong điện hạ thứ lỗi. Đường Tiểu Bắc bất lực giải thích thay Kim Phi. Buổi sáng, cô ấy đã cử người đến phòng thí nghiệm hai lần để thông báo cho Kim Phi. Kim Phi luôn trả lời rằng y sẽ đến ngay. Nhưng bây giờ công chúa Kiều sắp rời đi, vẫn không thấy bóng dáng Kim Phi đâu cả. Không sao, tiên sinh nhờ vào sự tập trung này mà đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Kiều công chúa cũng hơi tiếc nuối, nhưng cô ấy cười lắc đầu. Lần này ta tới làm phiền mọi người rồi, mọi người không cần tiễn nữa đâu, mời về đi. Cùng tiễn điện hạ, chúc điện hạ lên đường thuận lợi, vạn sự như ý. Đường Tiểu Bắc dẫn theo mấy người quan hạ nhì đến hành lễ với cửu công chúa. Cửu công chúa gật đầu, dẫn Khánh Mộ Lam vào trong xe ngựa. Từ đầu đến cuối, cô ấy không nói một lời nào với đám người quận trưởng. Phủ binh phụ trách mở đường và hậu phương, nữ hộ tống phân tán ở hai bên xe ngựa, nam hộ tống và một đội hộ vệ do Tần Minh dẫn đầu vây quanh nữ nhân viên hộ tống. Trong đó còn có hơn 200 quân lính đang đẩy những chiếc xe ngựa lẫn vào bên trong đó. Hầu hết những người lao động do cửu công chúa dẫn đến từ kinh thành đều chết trong vụ đắm tàu. Những người đàn ông này được Lưu Thiết chọn từ trong làng ra để vận chuyển vật tư. Họ không đến thổ phiên, chỉ đưa cửu công chúa đến Tây Xuyên rồi quay về. Xuất phát! Theo lệnh của Tần Minh, đội quân từ từ di chuyển. Đội quân với vài trăm người đang đi bộ trên núi quanh co hàng trăm dặm. Cửu công chúa vén rèm xe, nhìn ra bên ngoài, trong mắt tràn đầy sự luyến tiếc. Cô ấy thật sự rất thích làng Tây Hà. Một khi cô ấy đến thổ phiên, thì cả đời này cô ấy sẽ không còn cơ hội đến đây nữa, thậm chí không có cơ hội quay lại Đại Khang nữa. Cô ấy thở dài, thất vọng thả rèm cửa xuống. Đúng thời khắc này, ở làng Tây Hồ có tiếng vó ngựa vang lên. Cửu công chúa lần nữa vén tấm màn cửa lên, nhìn thấy Kim Phi cưỡi một con ngựa chiến màu trắng phi nhanh đến. Thẩm Nhi, bảo đội quân dừng lại một chút, đợi Kim tiên sinh. Cửu công chúa cười mỉm, ánh mắt thất vọng ban nãy tiêu tan. Điện hạ, xin lỗi, ta đến muộn. Kim Phi cưỡi ngựa đến bên cạnh xe ngựa, lấy ra một cái hộp đưa cho cửu công chúa. Đây là món quà ta đã chuẩn bị cho điện hạ, hy vọng điện hạ sẽ không chê. Tiên sinh nhọc lòng rồi. Cửu công chúa cảm ơn, rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Trong hộp có ba chiếc gương có kích thước bằng cái bát, chiếc gương trên cùng vừa hay phản chiếu khuôn mặt của cửu công chúa. Tiên sinh, đây là gương sao? Cửu công chúa cầm lên, lật qua lật lại nhìn qua vài lần, có vài câu hỏi cần được xác nhận lại. Đại Khang không có thủy tinh, càng không có gương được làm bằng thủy tinh. Những người có tiền thì dùng gương bằng đồng, còn người dân bình thường thì lấy một bát nước để soi là được rồi. Mặc dù gương bằng đồng cũng có thể nhìn thấy dung mạo rất rõ ràng, nhưng nói cho cùng thì cũng không thể rõ bằng gương thủy tinh. Đúng vậy, đây chính là cái gương, Kiều Phi nói. Điện hạ vì lợi ích của dân chúng, một mình đi đến thổ phiền, Kiều Phi lực bất tòng tâm, tặng những chiếc gương này cho điện hạ có lúc sẽ cần đến. Cửu công chúa mới đi thổ phiền lần đầu, người đầu tiên mà chắc chắn cô ấy phải tiếp xúc đó là phụ nữ, cái gương có lẽ còn có ích hơn vàng bạc. Những cái gương này do Kiều Phi mất một đêm hôm qua để hoàn thành. Cảm ơn tiên sinh rất nhiều. Cửu công chúa hành lễ với Kim Phi. Kim Phi nhìn đội quân càng lúc càng đi xa, than thở trong lòng. Mặc dù tình cảm của y và cửu công chúa không mấy sâu đậm, nhưng đều là con cháu của hoàng đế, phải đi kết hôn cầu hòa với một ngoại tộc khác, Kim Phi không thoải mái lắm. Sau khi trở về, Kim Phi lại vùi đầu vào phòng thí nghiệm. Thật ra, Kim Xuyên đến Kinh Thành cũng không tính là xa, chỉ cách một con đường khoảng 500 cây số, nhưng đường núi rất khó đi, còn có mưa. Từ khi cựu công chúa rời khỏi làng Tây Hà đã được nửa tiếng, còn chưa đi được 3 phần chặng đường. Ngày thứ 60, ông trời cuối cùng cũng trong xanh trở lại. Tần Minh sắp xếp đội ngũ sáng sớm xuất phát, đến giữa trưa bọn họ mới đi ra khỏi núi. Quân sư, chỉ cần đi qua ngọn núi này, con đường tiếp theo đến thành Tây Xuyên đều bằng phẳng. Người dẫn đường chỉ vào ngọn núi phía trước và nói, Tây Xuyên được mệnh danh là một trong những vùng đất phong phú, bởi vì trên lãnh thổ của nó có một lưu vực rộng lớn rất màu mỡ, chỉ là quả nguyên không nằm trong phạm vi của lưu vực. Đi qua ngọn núi này thì đã xem như đi vào phạm vi của lưu vực. Tần Minh cưỡi ngựa chạy đến đầu ngọn núi nhìn xuống. Quả nhiên, giống như những lời của người dẫn đường nói, dưới núi là đồng bằng dài vô tận. Con đường vừa rộng vừa thẳng, năm chiếc xe ngựa đi lên cũng không vấn đề gì. Các huynh đệ, tiếp tục cố gắng, dưới núi là đồng bằng rồi. Tần Minh nhìn về phía sau hét lớn. Người lao công và binh lính vừa nghe thấy đều rất vui mừng. Đại Khang thiếu ngựa, với đội quân hàng trăm người, số ngựa cộng lại còn chưa đến 40 con, trong đó số lượng người hộ tống đã chiếm 20 con. Đừng nói binh lính, ngay cả đội quân của công chúa cũng chỉ có mỗi Tần Minh và ba người khác có ngựa. Hơn nữa, bốn con ngựa này là do Kim Phi mượn cho cựu công chúa, lúc đội hộ tống quay trở về còn phải trả lại cho làng Tây Hà. Hơn nửa tháng kéo xe trên đường núi thật sự rất cực khổ, đặc biệt là lúc lên núi có thể gây chết người. Đến lúc xuống núi, cựu công chúa hạ lệnh nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Thị vệ hộ tống cựu công chúa do Tiêu Đô Úy tuyển chọn từ hàng ngàn người. Quận trưởng đồng ý sau khi nhiệm vụ hộ tống kết thúc sẽ thưởng cho mỗi người 2 lượng bạc. Cho nên, thị vệ suốt dọc đường đều làm rất tốt. Nhận được mệnh lệnh của cựu công chúa, đều không cần đợi sự sắp xếp của Tiêu Đô Úy, binh lính đều lập tức thực hiện mệnh lệnh. Người phụ trách dựng trại, người phụ trách thủ vệ, lều trại cũng nhanh chóng được nhóm lên và bắt đầu nấu nướng, thực hiện một cách rất có trật tự. Cựu công chúa ngồi trên xe ngựa, nhìn về ngọn núi lớn ở phía sau, thất thần trầm ngâm, cũng không biết đang nghĩ về điều gì. Sau khi nghỉ ngơi ăn cơm, đoàn quân lại tiếp tục xuất phát. Vốn dĩ cho rằng đường đi sẽ rất thuận lợi. Kết quả, khi đi đến con đường đó mới phát hiện, vì mưa liên tục mấy ngày liền, con đường đã trở nên vô cùng lầy lội, còn khó đi hơn cả con đường núi. Chỉ ít, con đường trên núi cơ bản là đá, xe sẽ không bị lún trong bùn lầy. Tiêu Đô Úy phát hiện những người lao cầm đi càng lúc càng chậm, chỉ có thể bảo binh lính dùng dây thừng để giúp những lao động tiếp tục kiên trì đẩy xe. Nhưng kết quả vẫn như vậy, tốc độ vẫn chậm như cũ. Thế tử và lão Tiêu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, trời càng lúc càng tối, trạm nghỉ chân còn cách đây hơn 20 dặm. Tần Minh gọi Tiêu Đô Úy và Lưu Thiết đến, cùng nhau bàn bạc. Thế tử, hay là ta và lão Tiêu hộ tống điện hạ đến trạm dịch trước, các người bên này cố gắng một chút, dẫn các huynh đệ đi đến trước khi trời tối. Theo kế hoạch, hôm nay bọn họ phải nhanh chóng đi đến trạm dừng chân để nghỉ ngơi, nhưng với tình hình hiện giờ, e là không kịp. Ta thấy cũng được, suy cho cùng, không thể để điện hạ ở lại nơi hoang dã này, chưa nói đến việc chịu khổ, nơi này cũng không đủ an toàn. Tiêu Đô Úy nói. Thế tử yên tâm, ta sẽ cử 50 binh lính quay lại giúp mọi người. Lưu Thiết nhìn xung quanh, khẽ cau mày. Lúc này, bọn họ đã tiến vào địa phận của Tây Xuyên, xung quanh là đồng bằng, ngay cả chỗ phòng ngự cũng không có. Cựu công chúa sống ở nơi như vậy, nhất định không an toàn. Nhưng, nghĩ đến lời căn dặn của Kim Phi, Lưu Thiết lại do dự. Ngay khi hắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, một âm thanh huýt sáo sắc bén đột nhiên từ đằng xa vang lên. Không hay rồi, có tiếng phóng tên. Sắc mặt của mấy người Tần Minh, Lưu Thiết đồng thời biến sắc, quay đầu nhìn về phía nam. Hàng trăm mét về phía nam có một khu rừng rậm rạp, chỉ thấy người do Tần Minh phái đi dò thám đang cưỡi ngựa lao ra khỏi rừng, điên cuồng bỏ chạy. Đằng sau lính trinh sát, một đội kỵ binh hàng chục người đang truy đuổi sát sao. Phía sau đoàn ngựa là mấy trăm người cầm trường đao lao từ trong rừng ra. Lính trinh sát chỉ vừa mới chạy được mấy chục mét đã bị tên bắn trúng, ngã từ trên lưng ngựa xuống. Có thiết khách, bảo vệ điện hạ. Tần Minh và Tiêu Đô Úy quay ngựa, lớn tiếng ra lệnh cho người của mình chuẩn bị phòng thủ. May là sớm phát hiện ra lính trinh sát, giúp bọn họ có đủ thời gian chuẩn bị. Theo kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, Tiêu Đồ Úy dẫn binh lính đi trước, theo sau là Nam Hộ Tống, theo sau nữa là Nữ Hộ Tống và đội thị vệ do Tần Minh dẫn đầu bao vây xe ngựa. Ba người Thẩm Nhi, Châu Nhi, A Mai đã đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ của xe ngựa, trấn thủ bên ngoài xe ngựa, bảo vệ Cửu Công Chúa và Khánh Mộ Lam. Lưu Thuyết chỉ đạo những người lao công khiêng xe ngựa đến hai bên đường, sử dụng chiếc nỏ hạng nặng được lắp đặt sẵn trên xe ngựa, nhắm vào đội kỵ binh của đối phương từ xa. Nhìn đội hình và khí thế của chúng, không phải là thổ phỉ bình thường. Tiêu Đồ Úy nhìn đoàn xe ngựa lao thẳng đến, lo lắng nói. Đương nhiên rồi, thổ phỉ bình thường sao có thể tập hợp được mấy chục con ngựa chiến? Tần Minh nhíu mày nói. Hơn nữa, kỹ thuật phi ngựa của chúng rất thành thạo, lại sử dụng đao còng. Ta dám nói, chắc chắn là kỵ binh của Đảng Hạng. Người Đảng Hạng đã xâm chiếm đến đây rồi ư? Tiêu Đồ Úy ngạc nhiên hỏi. Tê Xuyên và Thổ Phiền tiếp giáp với nhau, rất gần với biên giới Đảng Hạng. Đừng nói ở đây nữa. Nghe nói, Giang Nam có cả gián điệp Đảng Hạng cổ động người dân làm phản. Tần Minh nói. Chỉ là gián điệp Đảng Hạng đều hoạt động đơn lẻ, chưa từng có tình huống hơn trăm người như thế này. Hơn nữa, còn đưa mấy chục chiến mã đến. Chỉ vì ngăn điện hạ đến Thổ Phiền, người Đảng Hạng điên thật rồi. Mặc dù sức mạnh của Đại Kháng suy yếu, nhưng vẫn chưa yếu đến mức 100-200 người Đảng Hạng có thể tự do tung hoành. Nhất là trong vùng Tây Xuyên, đại ca của Khánh Mộ Lam, Khánh Hâm Nghiêu là một trong số ít các châu mục phái chủ chiến Đại Kháng, tuyệt đối sẽ không để mặc người Đảng Hạng sống sót rời khỏi đây. Trên xe ngựa, Khánh Mộ Lam nhìn ra ngoài từ khe hở cửa xe, ngạc nhiên nói. Phú Dương, muội và tiên sinh đoán đúng rồi. Người Đảng Hạng phái người đến giết chúng ta thật kìa. Nếu đã đến thì chúng đừng hòng đi. Cửu công chúa cười mỉa nói. Chúng chỉ có không đến 200 người, chúng ta cộng thêm gần 400 người, chắc chắn chúng không đi được. Khánh Mộ Lam tự tin nói. Không thể nói trước thế được. 3 năm trước, 200 kỵ binh Đảng Hạng chém giết 3.000 phủ binh ở Quan Trung. Bây giờ đối phương lại có quyết tâm như thế, sĩ khí càng mạnh, e là trận chiến này không dễ dàng. Chúng ta cũng có kỵ binh mà. Khánh Mộ Lam không phục nói. Không giống nhau, người Đảng Hạng từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, ai cũng đều cưỡi ngựa rất giỏi, nhân viên hộ tống của tiền sinh mới tiếp xúc với ngựa chiến có mấy ngày. Cửu công chúa nói, nếu phổ binh bị đánh bại, hai bên đều dùng ngựa chiến, thì phần thắng của những nhân viên hộ tống này rất thấp. Phổ binh có tận 200 người, không để nỗi tán loạn chứ. Chỉ mong thế, cửu công chúa thở dài, không nói gì nữa. Cửu công chúa lo lắng như thế, không phải không có lý. Phổ binh Quảng Nguyên thường lơ là việc luyện tập, khi ra khỏi thành trấn áp cũng chỉ quanh quẩn trong núi. Sau khi Tiêu Đô Úy nhận quân lương mà các thân hào nông thôn gom lại thì quay về thành, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy bóng dáng của thổ phỉ. Trong 200 phổ binh này, đa số đều chỉ có đánh trận một lần, là khoảng thời gian trước đi theo Kim Phi đến Sơn Doanh Ngũ Lang cứu Khánh Mộ Lam. Bây giờ bảo họ đối mặt với kỵ binh Đảng Hạng sát khí đằng đằng, quả thật là làm khó họ. Mấy chục con ngựa chiến phi đến chẳng khác nào mấy chục chiếc xe hơi đang lao nhanh đến. Người thường sợ cũng là chuyện bình thường. Thật ra các cựu binh trải qua xa trường lâu cũng sợ, chỉ là họ có thể kiềm chế bản thân. Nhưng mấy phổ binh này đều là lần đầu nhìn thấy kỵ binh, nào có khả năng kiềm chế như cựu binh. Khi đối phương chỉ còn cách mấy trăm mét, không ít phổ binh đều hoảng sợ, hai chân run rẩy. Tần Minh nhận ra sĩ khí của phổ binh dần giảm đi thì vội gọi Lưu Thiết. Thiết tử, ngươi còn đợi gì nữa? Lưu Thiết ra lệnh, mấy chiếc cung nỏ hạng nặng đồng loạt tấn công. Nhưng người Đảng Hạng đã phát hiện ra cung nỏ hạng nặng từ trước, các kỵ binh đều phân tán đi. Khi thấy cung nỏ hạng nặng tấn công thì kịp thời tránh né, đợt bắn đầu tiên chỉ giết chết 2 kỵ binh. Người Đảng Hạng ủng hộ vũ lực, giữa các bộ lạc không ngừng tranh đấu, đã quen với việc chiến đấu trên chiến trường từ lâu. Các kỵ binh còn lại không ai quay đầu lại nhìn đồng đội đã chết, ngược lại điên cuồng quất ngựa muốn đánh đến chỗ phủ binh trước khi cung nỏ hạng nặng được chuẩn bị sẵn sàng lần nữa. Khí tức không sợ chết này khiến các phủ binh vốn đã sợ càng cảm thấy khiếp sợ. Chúng dùng đao còng, không phải thổ phỉ, là kỵ binh Đảng Hạng. Cuối cùng cũng có phủ binh nhận ra sự bất thường của đối phương, cao giọng thẳng thốt nói. Kỵ binh Đảng Hạng đã bị người dân Đại Kháng xem là ma quỷ, là ác ma giết người mà mình không thể đánh thắng được. Người dân vừa hận vừa sợ chúng. Các phổ binh lập tức trở nên nhố nháo. Mọi người đừng sợ, người Đảng Hạng cũng không phải ba đầu sáu tay. lúc Kim tiên sinh ở thành Thủy Cốc giết người đàng hạng chỉ như giết gà thôi. Tiểu đô úy vội cao giọng nói, lấy chiến tích của Kim Phi ra để cổ động cho các phủ binh. Nhưng khi kỵ binh chỉ còn cách không đến trăm trượng, cuối cùng cũng có phủ binh không chịu được nữa, ném vũ khí xuống xoay người bỏ chạy. Có người dẫn đầu, lập tức có người làm theo. Chuyện kiểu công chúa lo lắng vẫn xảy ra. Không đợi kỵ binh đàng hạng đến gần, phủ binh đã nhố nháo loạn lạc, chạy tán loạn. Đứng lại cho ta, ai dám chạy, ông đây chém chết. Tiểu đô úy sốt sắng đến mức trán nổi gân xanh, vung đao lên chém chết hai phủ binh định bỏ chạy. Nhưng tình tiết hết sức hỗn loạn, tiểu đô úy không thể ngăn lại được, các phủ binh đều đã chạy đi hết. Lúc này, kỵ binh đàng hạng chỉ còn cách đó 20 mét, người đàng hạng đi bộ phía sau cũng chỉ còn cách 100 mét. Thôi, xong đời rồi. Lòng tiểu đô úy nguội lạnh, phủ binh có thể chạy, nhưng đô úy dẫn dắt cả đội như anh ta thì không thể. Nếu kiểu công chúa có chuyện bất chắc, anh ta có chạy đến chân trời góc biển, triều đình và quận trường Quảng Nguyên cũng sẽ không tha cho anh ta, sẽ không tha cho người nhà ở quận thành của anh ta. Tiêu đô úy biết rõ mình sẽ chết, lúc này lại không sợ nữa, rút đao chiến ra, đối mặt với người đàng hạng. Rơi vào tay người đàng hạng, e là sẽ sống không bằng chết, thôi thì chia bằng giáp mặt đánh một trận. Như thế không chỉ có thể chết sảng khoái một chút, còn có thể không để người nhà bị liên lụy. Tiểu đô úy đã quyết một lòng liều chết đánh một trận, nhưng lại nhìn thấy đội thị vệ mà nhân viên hộ tống và Tần Minh dẫn dắt lao tới hai bên đường chính. Đám lao công vẫn luôn không có mấy cảm giác tồn tại, đầu nhấc các tấm vải trên xe đẩy ra, mở từng chiếc giường ra. Mấy chục chiếc xe đẩy thế mà lại có hơn 20 cung nỏ hạng nặng, còn có mấy chiếc xe bắn đá cầm tay. Đây mới là tự tin mà kiểu công chúa dám mặt không đổi sắc đối mặt với kỵ binh đảng hạng. Các cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá được đặt trong giường đều đã được lên nòng từ trước, gỡ các bảo vệ kia xuống là có thể tấn công. Bắn tên! Người bồn ra lệnh một tiếng, hơn 20 cung nỏ hạng nặng như các cây giáo dài bắn thành từng hàng về phía đoàn xe ngựa. Xe bắn đá cũng được kích hoạt, chẳng qua mục tiêu của họ là bộ binh đảng hạng phía sau kỵ binh. Các nhân viên hộ tống cũng chẳng rảnh rỗi, binh lính nam lấy vỏ dầu hòa ra, binh lính nữ thì giơ cung tên lên. Lúc này, người đàng hạng chỉ còn cách vị trí tiêu đô úy không đến 10 mét, không kịp tránh đòn. Hơn 20 mũi tên đồng thời tấn công, cũng không cho chúng không gian tránh đòn. Từng đám xương máu bắn ra từ đoàn kỵ binh đàng hạng vừa rồi còn khí thế ngút trời, giờ đã không thể đỡ được một đòn trước cung nỏ hạng nặng. Chỉ một đợt bắn đã bị tổn thất hơn một nửa. Đây chỉ mới là bắt đầu. Không đợi các kỵ binh gặp may còn sống sót hoàn hồn, các binh lính nữ đều giơ cung tên lên. Lại có thêm mấy kỵ binh nữa rơi khỏi ngựa. Sau đó, binh lính nam đập các vỏ dầu hỏa xuống mặt đất trước mặt kỵ binh. A Mai vung cánh tay một cái, một ngọn đuốc rơi xuống hố dầu. Ầm! Ngọn lửa lớn lập tức bùng lên. Kỵ binh đảng hạng muốn khống chế ngựa chiến đã không kịp nữa, chỉ có thể lao vào trong biển lửa. Đến khi ra khỏi biển lửa ấy, mấy chục kỵ binh đảng hạng còn lại chưa đến 10 người. A Mai và Thẩm Nhi cùng nhau lướt qua xe ngựa, nhào đến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 66 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.